Trọng sinh đích nữ không ngoan, chương 66 đến một tĩnh văn quận chúa thực ủy khuất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của tĩnh văn quận chúa kỳ thật rất đơn giản, chính là làm cho Du Tiểu Vãn tự mình nói ra chuyện quân giật chi vì nàng mà khắc khẩu với tĩnh văn, còn ác ngôn uy hiếp chỉ cần các thiên kim ở nhã gian bên kia nghe rõ những lời này, tĩnh văn lại cáo trạng lên thái hậu, nói quân giật chi là vì giúp Du Tiểu Vãn hà giận mới cố ý tung lời đồn khắp nơi, bại hoại thanh danh của mình, các thiên kim này có thể giúp nàng làm chứng và lại còn có thể kéo ra thêm một chuyện gièm pha quân giật chi vì sao phải giúp Du Tiểu Vãn a, đương nhiên là bởi vì hai người đã sớm tư tướng trao nhận lén lút lui tới. Đối với nữ tử mà nói, trong lúc hiếu kỳ mà gian díu với nam nhân, chính là vô phụ đức, là đại bất hiếu. Cho dù Du Tiểu Vãn có khéo lưỡi như hoàng đến cỡ nào, cũng mơ tưởng lấm liếp cho qua. Đối với nam tử mà nói, biết rõ đối phương còn ở hiếu kỳ, lại mắt đi mày lại, vì duy hộ tôn giáo lễ pháp, thế nào cũng phải bị trừng phạt một chút, chịu vài trận đòn, làm cho nàng giảo được mối hận nghẹn trong lòng. Huống chi nàng cũng không có nói dối. Thái độ duy hộ của quân giật chi hôm đó, cho dù nàng suy nghĩ đầu ngón chân cũng biết giữa hai người có cảm tình không thể nói cho người khác biết. Kế hoạch hoàn mỹ như thế, lại bị mấy ả bằng hữu khuê mật vô dụng kia làm hư. Tĩnh văn quận chúa oán hận nắm chặt cây nạng, bảo hai đại nha hoàn Vũ Yến, Vũ Oanh đỡ bản thân khập khiễng ra nhã gian, đến nhã gian cách vách gõ cửa. Oành oành oành, thỉnh an quận chúa, tiếng đập cửa cùng tiếng thỉnh an nam tử xa lạ đồng thời vang lên, tĩnh văn quận chúa ngạc nhiên quay đầu lại, không biết từ lúc nào, phía sau bỗng xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn, dáng người cao ngất. Tĩnh văn quận chúa giật mình vội lấy tay che mặt, đại nha hoàn Vũ Yến vội đi lên lấy thân che trước mặt quận chúa, ngẩng cao đầu trách mắng. Người thật quá không cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ thân phận của quận chúa nhà ta còn dám tiến lên đây thỉnh an, còn không lui ra. Vũ Yến vừa mắng vừa tinh tế đánh giá nam tử, làn da ngăm đen, nhưng hai mắt rất có thần, trên người mặc bộ đồ quan phục bình thường màu thiên thanh, nhìn ra có sạch sẽ khoan khoái, rất thuận mắt nhưng phục sức trên người lại bình thường, thân phận khẳng định không cao. Nam tử xin lỗi cười cười ôm quyền chắp tay nói. Vị tỷ tỷ này thỉnh thứ lỗi, là quận chúa hẹn ta gặp mặt ở Quy Hạnh lâu, tiếu mỗ vừa xin nghỉ phép liền lập tức chạy tới, thật sự là đường xá xa, bỏ lỡ canh giờ, mong rằng quận chúa tha thứ. Tĩnh văn quận chúa nghe được lời này, cũng bất chấp cái gì thiên kim chi khu. Phải ẩn sâu khuê các không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, vung tay gạt Vũ Yến sang một bên, một tay chống tay vì tức giận mà run lên, tay kia chỉ thẳng chóp mũi của nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái thứ hạ tiện có mẹ sinh không có mẹ dưỡng kia. Còn dám nói lung tung, để xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không. Thiên kim chi khu, thân thể đáng giá ngàn vàng. Nam tử không hề bị khí thế tàn nhẫn của nàng hù dọa, nhưng thập phần bất mãn với lời nói của nàng, mày rậm gắt gao nhíu thành một đoàn, thanh âm không lớn lại leng keng hữu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già mẫu mặc dù không biết chữ, nhưng luôn cần thủ lễ nghi cũng thường xuyên dạy tiếu mẫu tri thức lễ nghĩa, tiếu mẫu lúc nào cũng cần tuân lời già mẫu dạy bảo, không dám tự xưng không có chỗ thất lễ, nhưng ít ra cũng hiểu nam nữ đại phòng, nếu không phải quận chúa phái người yêu cầu tiếu mẫu đến đây, thương nghị làm thế nào bình ổn tin đồn ngã ngựa trả lại danh dự cho quận chúa, tiếu mẫu hà cớ gì lâm thời xin nghỉ đến đây. Hết thảy đều là quận chúa dựng lên, thỉnh quận chúa thu lại những lời vừa mới nói. Ngươi, ngươi, ngươi, tĩnh văn quận chúa tức giận đến bộ ngực phập phồng thở hào hển, ngón tay run lên như động kinh, khóe mắt lại vội quan sát chung quanh. Tuy rằng toàn bộ nhã gian lầu 2 đã bị các nàng bao hết nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người đi ngang qua, ít nhất trong hàng lang có 6 tiểu nhị do chủ quán lưu lại để hầu hạ tiệc rượu, còn có người ở phòng bếp thường xuyên lui tới để dọn đồ ăn hâm rượu. Ở lầu 3 không biết đang có yến hội gì đó, liên tục thấy có người đi từ trên xuống dưới. Quy Hạnh lâu là một tiểu lâu thuộc hàng xa hoa, các tiểu nhị đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc này cả đám đều đứng như cọc gỗ, nhưng ngươi thật sự có xem bọn họ như cọc gỗ sao? Tin đồn ngã ngựa ôm người còn chưa tiêu trừ, những lời ban nãy nếu lại bị người khác nghe vào tai, nàng còn biết gặp người thế nào? Tĩnh văn quận chúa hận đến độ nghiến răng vài cái, thanh âm run run nói. Ngươi chớ có ngậm máu phun người, ngươi là người hay cầu ta cũng không biết ta lại không? Ta không, cút, cút cho ta, chấm, nàng định nói, cho người đi hẹn ngươi đến, nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Mặt mày nam tử tự xưng họ Tiếu càng lúc càng nhăn, hai nắm đấm hết thả lại siết, thật sự không thể chịu đựng được tính tình thối nát của tĩnh văn quận chúa, thật mạnh hừ một tiếng. Danh môn khuê tú như vậy, Tiếu mẫu quả thật đã mở mang được kiến thức. Dứt lời liền xoay người định rời đi, tầng trệt của Quy Hạnh lâu là hình chữ hồi, bốn phía đều là nhã gian, ở giữa là hàng lang. Nếu đang ở bất kỳ nhã gian nào của lầu 3, chỉ cần vén màn trúc lên, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trên đoạn hành lang gần cầu thang của lầu 2. Lúc này, trong nhã gian đối diện lầu 3, Hàn Thế Chiêu đang dí sát mặt vào khe hở của tấm màn trúc hớn hở nhìn kịch vui, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm sao biết tên Tiếu Đại Dũng này biết ăn nói như vậy? Quân Giật Chi đắc ý nhíu mày cười. Binh sĩ xuất thân từ dân đen, nếu không biết ăn nói, có thể chui vào Ngự Lâm Quân sao? Cho dù chen được vào Ngự Lâm Quân, có thể làm hộ vệ của Hoàng thượng sao? Ngươi cẩn thận nhìn đi, hắn tuyệt đối là kẻ có tâm kế, lúc này đây cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi không sợ Bình Nam Hầu dụng hình với hắn, hắn liền khai ra ngươi sao? Quân Giật Chi đắc ý phe phẩy quạt, ta chỉ là cho người mời hắn lại đây, một chữ cũng không có nói, hắn khai được đây. Nếu hắn là kẻ không có tâm kế, ta cũng có biện pháp làm cho hắn và Tĩnh Văn dây dưa không rõ, hiện tại xem ra chỉ sợ an bài của ta không có đất dụng võ, tự hắn sẽ thu xếp. Hai người đều ghé vào màn trúc trước cửa sổ tinh tế nhìn xuống. Quả nhiên thấy Tĩnh Văn quận chúa chịu không nổi vài lời khích tướng, tính tình nóng nảy nổi lên, ra lệnh cho nha hoàn và miệng Tiếu Đại Dũng, bị Tiếu Đại Dũng lắc mình né tránh. Hắn tưởng rời đi, nhưng đường đi lại bị Vũ Yến ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Văn hận nhất là có người bên ngoài dám phản kháng quyền uy của nàng, liền dương nanh múa vuốt ném cây nạng trong tay lên người Tiếu Đại Dũng. Nhưng nàng lại quên, nàng bây giờ còn là người què, không có nạng trống, nàng chính là con gà một chân, còn dùng lực lớn như vậy tuyệt đối đứng không vững. Tiếu Đại Dũng linh hoạt cúi thấp người xuống, tránh thoát cây nạng. Cây nạng ở không trung lượn một vòng tròn, kết quả đánh thật mạnh vào cánh tay Vũ Oanh. Vũ Oanh vốn đang đỡ Tĩnh Văn, bỗng dưng bị đau quá lợi hại, vô ý rút tay lại, nắm lấy cánh tay bị thương. Tĩnh Văn quận chúa vốn vì dùng sức quá độ thân mình còn quơ quơ, lại mất điểm tựa, làm sao còn đứng được. Thế là thiên toàn địa truyền, một phen, nàng trực tiếp ngã vào trong lòng Tiếu Đại Dũng. Thiên toàn địa truyền, trời đất nghiêng ngã, năm vị tiểu thư trong nhã gian lầu 2 đang tới lúc khẩn trương chán ướt đẫm mồ hôi, dùng đủ mọi công phu cũng không thể làm cho Du Tiểu Vãn nói ra câu nào vừa ý, đột nhiên nghe ngoài cửa phòng có tiếng tranh cãi ầm ĩ, vốn dĩ không để ý, bởi vì theo đúng kế hoạch Tĩnh Văn quận chúa sẽ không ra mặt. Nhưng sau đó năm người lại nghe được âm thanh hình như không đúng, xác thực là có tiếng Tĩnh Văn quận chúa, vội cho người mở cửa phòng, nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa đến nhảy dựng, Tĩnh Văn quận chúa thế nhưng lại nhào vào trong lòng một nam tử xa lạ, mà nam tử kia cũng đang dang rộng hai cánh tay định đón lấy nàng. Năm người nhất thời đều kinh sợ. Tương Tiệp là người giỏi võ công nhất trong số những người đang hiện diện, phản ứng cũng nhanh nhất, lại ngồi gần cạnh cửa, vội chạy ra giữ lấy Tĩnh Văn. Nhưng đúng lúc này, nhã gian cách vách đang đổi đồ ăn, một gã tiểu nhị bưng một phần canh bát tiên đi tới. Tương Tiệp đột ngột xông ra, liền va vào người tiểu nhị, hai người đều choáng váng trượt chân. Trượt chân cũng không sao, quan trọng là hành lang không được rộng cho lắm, hai người va vào nhau lại cùng ngã lên người Tĩnh Văn, đem Tĩnh Văn dứt khoát nhào vào trong lòng Tiếu Đại Dũng. Tiếu Đại Dũng không chịu được sức va đập cũng ngã ngửa ra sau, nhưng lại kéo theo cả Tĩnh Văn quận chúa, va vào gãy lan can, rớt từ trên lầu xuống, nhanh như chớp lăn xuống đại sảnh lầu 1. Tương Tiệp và tiểu nhị chỉ bị ngã trên hành lang lầu 2, nhưng thân mình lại đè phải váy áo của Tĩnh Văn quận chúa. Doạt, một tiếng, một mảng váy lớn bị xé toạt vướng lại trên lan can gãy ở lầu 2, bay bay theo gió. May mà váy được đai lưng cột chặt nên mới còn đi theo Tĩnh Văn quận chúa lăn xuống lầu 1. Chính là phần váy còn lại thật sự quá nhỏ, che không được chiếc quần lót tơ tằm màu xanh lá mạ của Tĩnh Văn quận chúa. Cách chương.